Chương 3228, Toại Đế. Tại trong vô tận hư không kia, một mảnh hư vô, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là sạch sành sanh không có gì, trong này tựa hồ ngay cả hư không đều đã bị rút khô một dạng, thuần túy hư vô, trong này đã là không có bất kỳ cái gì không gian tồn tại. Ngay tại trước hư không này, lại là hào quang rực rỡ, hết thảy trước mắt là 10 phần mỹ lệ, tựa như là thế gian xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật một dạng, nhìn trước mắt đây hết thảy mỹ lệ, để cho người ta không khỏi thật lâu không cách nào thu hồi ánh mắt. Ở chỗ này, tựa như là to lớn vô cùng tinh không tụ tập một cái tinh đấu, chậm rãi xoay chuyển lấy, chớp động lên thế gian thuần túy nhất xinh đẹp nhất tinh đấu. Thử nghĩ một chút, ngàn vạn tinh không, vẻn vẹn ngưng tụ thành một cái tinh đấu, cái này rất giống là 3000 thế giới tất cả tinh không đều hội tụ ở chỗ này, hóa thành một cái tinh đấu, theo 10 phần huyền diệu mà thần bí tiết tấu đang chậm rãi chuyển động. Theo tinh đấu này đang từ từ chuyển động, ức vạn năm thời không, 3000 thế giới không gian đều đã là hội tụ tại nơi này, tự hồ trước mắt tinh đấu như vậy, nó đã có được thế gian hết thảy, thậm chí là nắm giữ sáng thế điều kiện cơ bản nhất, như vậy một dạng địa phương, xưng phải là uẩn dưỡng thế gian hết thảy khởi nguyên, như vậy một cái tinh đấu, nó uẩn dưỡng làm cho không người nào có thể tưởng tượng lực lượng, nó nói cất giấu không cách nào vượt qua ảo diệu, chính là tinh đấu như vậy, nó tự hồ đi ra từng sợi quang mang, đã bao hàm thế gian hết thảy, có vạn vật chi quang, có thiên địa đại đạo chi quang, cũng có được ức vạn sinh linh tâm linh chi quang. Khi ngươi đứng tại tinh đấu như vậy trước đó, nhìn xuống nhìn xem nó thời điểm, ngươi giống như là nhìn xuống lấy 3000 thế giới hết thảy, nhìn xuống lấy ức vạn sinh linh nhất cử nhất động, đứng ở chỗ này, ngươi giống như là tuyên cổ vô song sáng thế giả, chi phối lấy nơi này hết thảy, chấp chưởng lấy 3000 thế giới tất cả. Tinh đấu như vậy, nó có được làm cho không người nào có thể tưởng tượng ảo diệu, cũng có được làm cho không người nào có thể đi phỏng đoán huyền cơ. Chỉ bất quá, khi đứng ở chỗ này thời điểm, Lý Thất Dạ ánh mắt cũng không phải là rơi vào tinh đấu này trước đó, ánh mắt của hắn là rơi vào trước mặt hư vô, đó là không có gì cả, không có không gian, không có thời gian, không có đại đạo, không có ảo diệu, không có gì cả, trong đó chính là vô tận hư vô, không cách nào vượt qua lũy bích. Nhìn xem trước mặt hư vô, Lý Thất Dạ không khỏi chậm chậm nói, cùng Lý Thất Dạ sánh vai mà đứng Nông Đế cũng nhìn trước mắt hư vài. Hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, đây là khó gặp kỳ quan, ngoại trừ nơi cuối cùng kia nhìn thấy bên ngoài, chúng ta cũng là lần thứ hai trong này nhìn thấy. Đích đích xác xác không cách nào vượt qua, chúng ta cũng từng đi thử qua, trước mặt hư vô, không có gì cả, không có không gian, không có thời không, không có đại đạo ảo diệu. Có thể nói, nó là không có thế gian hết thảy, như vậy nhìn không có gì cả hư vô, tựa như là hết sức dễ dàng vượt qua. Trên thực tế, nó căn bản chính là không cách nào vượt qua, bởi vì trong này là không có gì cả, mặc kệ ngươi là như thế nào vượt qua, mặc kệ ngươi dùng dạng gì thủ đoạn, tại vô tận trong hư vô, ngươi mãi mãi cũng ở nơi đó, bởi vì ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì khoảng cách, ngươi đứng ở nơi đó cùng liều mạng chạy tật, không có cái gì gì khác nhau, không có bất kỳ chỗ khác biệt. Vô tận hư vô này, chính là không gian lũy bích, đổi một câu, bất luận là địa phương nào, đều sẽ dừng bước ở đây. Ngươi chỉ có thể đi đến nơi này, không còn có biện pháp tiếp tục tiến lên, đem một chỗ như vậy, ngươi xưng nó là bất độ hải một cái điểm cuối cùng, vậy cũng không quá. Đứng ở nơi như thế này, ngươi đã chỉ có thể là dừng bước tại nơi này, không còn có biện pháp tiến thêm một bước, quản chi là tam tiên loại tồn tại này, cũng chỉ có dừng bước ở đây, không còn có biện pháp vượt qua. Đúng nha, là có như vậy dạng một cái hàng rào. Lý Thất Dạ cũng không khỏi hơi xúc động, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt từ trong hư vô thu hồi lại, rơi vào ở trước mắt trên tinh đấu. Tại vừa rồi trên tinh đấu ngồi xếp bằng một cái lão nhân, chỉ bất quá lúc này lão nhân này đã là vương người đứng dậy, rơi vào Lý Thất Dạ cùng Nông Đế trước mặt. Lão nhân này, hất lên áo tơi, trên thân nhảy lên hỏa diễm, mỗi một sợi hỏa diễm để cho người ta không cảm giác được cực nóng nhiệt độ, tương phản, trên người hắn nhảy lên hỏa diễm cho người ta một loại hết sức mát mẻ cảm giác. Giống như là tại nóng bỏng mùa hè có thể uống một muôi tràn đầy nước suối, là như vậy thấm người tim phổi, là như vậy khoan khoái hài lòng. Nhưng là, chính là như thế một sợi lại một sợi thanh lương hỏa diễm, nó nhưng lại có hủy thiên diệt địa uy lực, chỉ sợ một sợi hỏa diễm rơi xuống, nó liền có thể trong nháy mắt đem một cái đạo thống thiêu đến tan thành mây khói. Đây là sức mạnh hết sức khủng bố, không nói khoa trương chút nào, một ngọn lửa đánh tới, liền xem như cường đại thủy tổ, đều chỉ sợ là cản chi không nổi. Cũng có thể bị đốt thành tro. Lão giả này rơi vào Lý Thất dựa vào trước mặt, hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúc thủ, nói ra, Lý đạo huynh đến, rốt cục để cho chúng ta thở dài một hơi, chúng ta đã chờ lâu, vị này là Toại huynh. Nông đế hướng Lý Thất Dạ giới thiệu, mỉm cười nói ra, Toại đế. Liền xem như nông đế không cần giới thiệu, Lý Thất Dạ cũng không xa lạ gì, trên thực tế, Lý Thất Dạ vừa tới Tam Tiên giới thời điểm, hắn liền đã gặp qua Tam Tiên đạo ảnh, mặc dù nói, nhìn thấy Tam Tiên chân thân, thời gian là có hơi lâu xa, bất quá, đối với Lý Thất Dạ mà nói, không hề khác gì nhau, hỏa đạo vô song. Lý Thất Dạ không khỏi khen một tiếng, nói ra, đây là tiên hỏa vậy. May mắn thấy một lần, khó lường, Lý Thất Dạ tán thưởng như vậy, đây không phải là thuận miệng tán, Toại đế hỏa đạo, đó là tuyên cổ vô song, có thể nói, lấy đùa lửa mà nói, hắn chính là Tam Tiên giới lão tổ tông, không ai có thể so sánh cùng nhau, hổ thẹn. Toại đế không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, môn hộ bất hạnh, tử tôn đạo tâm không kiên, đều là ném đi lão tổ tông mặt mũi, bị Lý Thất Dạ như vậy một tán, Toại đế cũng không có tốt sắc, ngược lại là hổ thẹn, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, tử tôn nhiều bất hiếu, cái này chính là vạn cổ thường tình, không đủ lo lắng, Toại đế hổ thẹn, chỉ chính là hỏa tổ, không sai. Hỏa tổ chính là Toại đế đệ tử thân truyền, hỏa tổ đạt được Toại đế chân truyền, thử nghĩ một chút, một người tu sĩ, có thể được đến Toại đế dạng này chân truyền, đó là cỡ nào khó lường sự tình, hoàn toàn là có thể nói là tiền đồ vô lượng, kinh tài tuyệt diễm, cũng chính là đạt được Toại đế chân truyền, hỏa tổ có thể thành thập đại thủy tổ một trong, cũng chính bởi vì có được Toại đế chân truyền, cái này cũng khiến cho hỏa tổ đăng cao nhất hô ứng giả cùng theo, thử nghĩ một chút. Ai không nguyện ý đi theo Tam Tiên đồ đệ chinh chiến bát phương đâu, đây cũng là vì cái gì, hỏa tổ năm đó nhập bất độ hải thời điểm, sẽ có như vậy hạng người vô địch nguyện ý theo đi, nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử, chỉ bất quá, hỏa tổ cuối cùng lại không thể hoàn thành sứ mạng của hắn, cuối cùng lại sa đọa nhập hắc ám, đạo huynh nói cũng phải. Toại đế cũng không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhân sinh, luôn luôn có như vậy một hai kiện việc đáng tiếc. Nói đến hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dù sao, làm Tam Tiên một trong hắn, cũng là có thất tình lục dục, hỏa tổ sa đọa hắc ám, đối với hắn vị sư phụ này tới nói, đó là đương nhiên không phải chuyện tốt lành gì, cuối cùng, Toại đế tự mình xuất thủ, truy sát hỏa tổ, thanh lý môn hộ, quản chi là đối với Toại đế loại tồn tại này mà nói, cái này đều không phải là chuyện dễ dàng, dù sao, người có thế bị Tam Tiên một trong Toại đế coi trọng, đó là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Hỏa tổ cũng đích thật là kinh tài tuyệt diễm, có được thiên phú tuyệt luân vô bỉ, có thể nói, Toại đế coi như là mình ra, đem chính mình chân truyền đều tận thụ với hắn, về sau hắn rơi vào hắc ám, Toại đế tự tay thanh lý môn hộ, nhắc lại cùng chuyện cũ, cái này cũng không khỏi để Toại đế có chỗ thở dài, cái này dù sao cũng là trong nhân sinh của hắn tiếc nuối lớn nhất, ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Ơ thời điểm này, một cái tiếng cười to vang lên. Là như vậy to rõ hữu lực, cười to nói ra, tại như vậy vui vẻ thời điểm, nói chuyện gì không thoải mái sự tình, vừa dứt lời xong, tại thời khắc này, một người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt, người này dáng người so nông đế, Toại đế đều càng cao hơn lớn, toàn thân hắn chớp động lên luật vận, giống như cả người hắn chính là đại đạo diễn hóa mà thành một dạng, khi ngươi nhìn xem thân thể của hắn luật vận thời điểm, ngươi không cảm giác được thân thể máu thịt của hắn. Tự hồ người này cách ngươi rất xa xôi một dạng, cùng ngươi hoàn toàn không tại cùng một thế giới, khi huynh trở về. Nhìn thấy lão nhân này, nông đế cùng Toại đế bọn hắn cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lý đạo huynh rốt cuộc đã đến, chúng ta đã sớm là mong mỏi cùng trông mong. Lão nhân này hướng Lý Thất Dạ không người, cười nói ra, trăm vạn năm trước, ta liền cùng bọn hắn suy đoán nói, Lý đạo huynh lại tới đây, muốn dài bao nhiêu thời gian đâu, địa phương khó tìm, không có tìm đúng đường. Lý Thất Dạ cười cười, không cần giới thiệu, hắn liền cũng đã biết trước mắt lão nhân này chính là Tam Tiên một trong Hy Đế, Nông Đế, Toại Đế, Hy Đế, đây chính là Tam Tiên giới trong truyền thuyết Tam Tiên. Ở trong Tam Tiên giới, trăm ngàn vạn năm đến nay đều có Tam Tiên truyền thuyết, nhưng là, thế gian đa số người đều cho rằng Tam Tiên cũng không tồn tại, vậy chỉ bất quá là một cái mỹ hảo truyền thuyết mà thôi, vậy chỉ bất quá là tiền nhân bịa đặt đi ra tồn tại mà thôi, nhưng là... Lý Thất Dạ lại hết sức rõ ràng, quản chi hắn còn không có lên Tam Tiên giới thời điểm, là hắn biết Tam Tiên tồn tại, Tại trình độ nào đó mà nói, Lý Thất Dạ đến Tam Tiên giới, trong đó có một cái mục đích chính là muốn gặp một lần Tam Tiên. Hôm nay nhìn thấy Tam Tiên, có thể nói, hắn Tam Tiên giới chi hành có thể nói là đại viên mãn. Lý Đạo Huynh thắng chúng ta không chỉ gấp 10 lần nha. Khi đế không khỏi nở nụ cười, cảm khái nói ra, gia hỏa kia từ khi sau khi đến, chúng ta vẫn tìm kiếm hắn, vẫn luôn tại tìm kiếm hắn, nhưng là, hắn chính là lẫn mất quá sâu, mặc dù ở trong quá trình này, nhiều lần phát hiện hắn, nhưng là, đều để hắn đi trước một bước, đều để hắn bỏ trốn mất dạng. Xem ra, chúng ta cũng đích thật là già, người già hoa mắt, tìm người, cũng không theo dễ. Nói, Hy Đế cũng không khỏi lắc đầu, Hy Đế nói tới gia hỏa kia, chính là độc giác thú, hắn vẫn luôn trốn ở không gian hải, Hy Đế bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm hắn, nhưng không có tìm kiếm được, nhưng, lại Lý Thất Dạ trước người khác một bước, không chỉ là đem hắn tìm được, hơn nữa còn là chém hắn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.